ta có thể phục chế thiên phú. Chương 982, Xích Long Đạo Trường Chi Linh, Quýnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên nửa bước chân tổ. Rất nhiều chân quân nhóm nhao nhao chấn động vô cùng. Từng cái làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thậm chí liền liền Diệp Thiên cũng vô cùng ngưng trọng. Thần thức không ngừng dò xét chu vi. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Khi tiến vào tòa này đạo trường trước đó, hẳn là không có những người khác đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, có người truyền âm cho bọn hắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hẳn là có vực giới cường giả sống sót cho tới bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng mọi người như thế phỏng đoán. Đó cũng không phải không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bọn hắn cấp độ này tu hành, tuổi thọ gần như vô hạn. Đương nhiên trên thực tế vẫn là có tuổi thọ cực hạn. Chỉ bất quá cái này tuổi thọ cực hạn quá dài dằng dặc. Có rất ít sinh linh có thể thu hoạch được thọ ngủ đang cuối cùng kia một ngày. Tòa này vực giới mảnh vỡ biến thành vũ trụ tương đối tuổi trẻ. Lại thêm di tích tình huống đến xem. Vực giới vỡ vụn thời gian cũng không phải là rất xa xăm. Cho nên một khi có người tránh thoát truy sát, nương theo lấy vực giới mảnh vỡ giáng lâm, vậy thật là khả năng một mực còn sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, theo di tích sinh ra đến nay, tăng thêm vực giới tùy tiện diễn hóa thành vũ trụ. Một mực không có cái gì cường giả xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại đông đảo chân quân nhóm trong lòng, vực giới di tích các sinh linh hẳn là bị diệt sát không còn. Nhưng hôm nay, tòa này di tích xuất hiện một thanh âm. Cái này khiến bọn hắn trước đó suy đoán tựa hồ có sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên nghĩ càng nhiều. Nếu như thực sự có người sống đến nay, tránh né vực giới diệt vong tai nạn, kia đại biểu vực giới đông đảo di tích bên trong có lẽ ẩn giấu đi đáng sợ cường giả. Thậm chí ẩn giấu đi đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước đó lấy được tòa kia hàn ngọc quan tài. Bên trong nữ tử đến cùng sống hay chết? Vạn nhất là sống đâu? Diệp Thiên bỗng nhiên phỏng đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn không có hướng phương diện này quá mức phỏng đoán. Bởi vì chuyện trước mắt quan trọng hơn. Đông đảo chân quân không có người tiến lên. Ngược lại lui lại. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm sự tình, bọn hắn sẽ ở đệ nhất thời gian rút lui nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, thiên địa chi lực chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, đại lượng thiên địa chi lực hóa thành một đạo bóng người. Bóng người dần dần rõ ràng, hóa thành một tên lão giả. Nhìn thấy tên này lão giả, trong lòng mọi người cảnh giác vạn phần. Nhưng rất nhanh nhưng nhìn ra tên này lão giả hư thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh, Diệp Thiên cũng nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lão giả không phải chân chính sinh linh, mà là một loại cùng khí linh. Trận linh tương tự linh. Trước giới thiệu một cái. Lão Hủ là tòa này đạo trường chi linh. Các ngươi có thể xưng hô ta là Quính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả tự giới thiệu mình. Quính, trước ngươi vì sao tại dược viên không xuất hiện, mà chờ nhóm chúng ta sau khi đi vào, lại đột nhiên xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Hải Chân Quân hỏi. Quính cười nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Dược viên đã thoát ly đạo trường. Lão Hủ tuy nói là đạo trường chi linh, nhưng cũng không quản được dược viên. Mà lại, trong đạo trường, cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể bị Lão Hủ quản chế. Có chút địa phương thậm chí liền Lão Hủ cũng không có biện pháp tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Quính không có động thủ. Rất nhiều chân quân dần dần buông lỏng cảnh giác. Bắt đầu hỏi thăm từng cái vấn đề. Mà Quính cũng không chê phiền. Cũng nghiêm túc trả lời. Lúc này, Diệp Thiên cũng đã hỏi một cái tương đối vấn đề mang tính then chốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quính lão, không biết rõ trong đạo trường có người hay không còn sống sót. Diệp Thiên một vấn đề này cũng hấp dẫn chú ý của những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng rất quan tâm vấn đề này. Cũng không phải bọn hắn không muốn hỏi. Chỉ là lo lắng một khi hỏi, sẽ biết được tin tức xấu. Cho nên, bọn hắn một mực tại do dự phải chăng muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên hỏi thăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quính chần chờ mấy giây. Bầu không khí phảng phất động lại. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Bỗng nhiên, Quính thở dài nói. Kỳ thật Lão Hủ cũng không rõ ràng. Ngày đó một trận đại chiến. Đạo trường chủ nhân xuất lĩnh đông đảo đệ tử cùng đạo trường cường giả nghênh địch. Sau đó không lâu truyền đến đạo trường chi chủ vẫn lạc tin tức. Lại có địch nhân mới giáng lâm. Trong đạo trường những người khác nhao nhao trốn. Về phần bọn hắn cuối cùng có hay không sống sót, Lão Hủ cũng không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không biết rõ Quính nói lời có phải thật vậy hay không. Có thể cho dù Quính nói dối, bọn hắn cũng không thể thế nhưng. Nhưng tối thiểu nhất có thể xác định một chuyện. Đó chính là đạo trường di tích uy hiếp hẳn không phải là rất lớn. Nếu không Quýnh không đến mức nói với bọn hắn nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật muốn đối bọn hắn bất lợi. Lại song phương thế lực chênh lệch to lớn. Quýnh trực tiếp ra tay là được rồi. Không cần thiết giải thích cái gì. Quýnh lão. Lạc Hải Chân Quân cũng hơi khách khí một chút. Lấy Quýnh lão xưng hô đối phương. Nói. Tòa này đạo trường di tích đã không có chủ nhân. Nhóm chúng ta phải chăng có thể thu hoạch được nơi này bảo vật cùng cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quýnh gật đầu nói. Tự nhiên là có thể. Trước đây những đệ tử kia chạy trốn tương đối gấp. Mặc dù vẫn là mang đi một chút đồ vật. Nhưng cũng lưu lại rất nhiều đồ vật. Các ngươi tự nhiên có thể lấy đi những này cơ duyên cùng bảo vật. Bất quá, lão hủ hy vọng các ngươi không muốn phá hư nơi này kiến trúc cùng đồ vật. Nơi này dù sao cũng là lão hủ sinh hoạt địa phương. Cũng là lão hủ nhà. Có thể, nhóm chúng ta cam đoan không phá hư nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo chân quân nhóm đáp. Sau đó, tại Quýnh giới thiệu, đám người dần dần biết được tòa này đạo trường có nào cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này đạo trường là một vị tên là Xích Long Đạo Tổ đạo trường. Xích Long đạo trường có diễn võ trường, đạo pháp các, Xích Long chỉ cùng thiên hồn thụ tứ đại cơ duyên. Đây là có thể khai phát lại nhận Quýnh khống chế tứ đại bảo địa. Đám người có thể tiến vào bên trong thu hoạch được cơ duyên. Ngoại trừ cái này tứ đại bảo địa, Xích Long đạo trường bản thân còn có rất nhiều bí cảnh. Nhưng theo vực giới vỡ vụn. Rất nhiều bí cảnh cùng Xích Long đạo trường liên hệ bên trong gãy mất. Hiện nay chỉ có một tòa bí cảnh vẫn còn Xích Long đạo trường khống chế phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần tòa này bí cảnh nội bộ là cái gì tình huống? Đạo trường Chi Linh Quýnh cũng không quá rõ ràng. Bởi vì Quýnh chỉ khống chế trong đạo trường tình huống, mà bí cảnh cũng không phải là tại đạo trường nội bộ. Chỉ là cùng đạo trường có liên hệ thôi. Trừ cái đó ra, còn có hai cái địa phương. Đám người không cách nào tiến vào. Một cái chính là đạo trường chủ nhân trụ sở. Xích Long Tháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Long Tháp tuyệt đối là đạo trường lớn nhất cơ duyên bảo địa. Nhưng liền Quýnh cũng không có biện pháp tiến vào. Nơi đó cấm chế thậm chí có thể chống lại yếu kém đạo tổ. Bọn hắn những này liền chân tổ cũng không có bước vào chân quân. Tự nhiên không cách nào đánh vỡ cấm chế. Tiến vào Xích Long Tháp. Cái thứ hai cấm địa chính là Xích Long Cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Long Cốc là một cái Xích Long trụ sở. Cái này Xích Long cũng là Xích Long đạo tổ tọa kỵ. Xích Long đạo tổ tại rất nhỏ yếu thời điểm liền gặp cái này Xích Long. Lại mượn nhờ nó uy thế từng bước một quật khởi. Cho nên mới có được Xích Long đạo tổ danh hào. Mà đầu này Xích Long tại Xích Long đạo tổ trợ giúp phía dưới cũng tấn thăng đến đạo tổ liệt kê. Có thể nói, Xích Long đạo tổ trọn vẹn có được hai tên đạo tổ cường giả thôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên... Xích Long Cốc cũng là đạo trường cấm địa một trong. Liền Quính cũng không có biện pháp đi vào. Có thể tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Xích Long Tháp cùng Xích Long Cốc tuyệt đối là tòa này đạo trường lớn nhất cơ duyên. Cũng không có biện pháp tiến vào bên trong. Bọn hắn cũng không thể thế nhưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói. Như Quính không giúp bọn hắn. Bọn hắn liền rất nhiều kiến trúc đều không thể tiến vào. Ngay tại rất nhiều chân quân chờ mong tiến vào đạo trường từng cái kiến trúc. Thu hoạch những cái kia cơ duyên thời điểm. Diệp Thiên lại trầm tư hồi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ quái. Tòa này đạo trường linh cho dù không cách nào phát triển thực lực cường đại. Nhưng tuyệt đối có thể khống chế những cấm chế kia đi. Hắn nếu là không muốn đám người tiến đến. Coi như Lạc Hải chân quân có thông hành lệnh bài. Đoán chừng cũng là vào không được. Hắn như thế trợ giúp những này chân quân. Mục đích là cái gì? Diệp Thiên không phải đa nghi. Mà là cảm thấy đạo trường linh làm như vậy đối với mình cũng không có gì tốt chỗ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không tin có người sẽ đại công vô tư. Khó nói linh liền không sợ những này chân quân sẽ thông báo cho những cường giả khác. Cuối cùng phá hủy đạo trường sao? Cho nên, Diệp Thiên liệu định tòa này đạo trường linh chỉ sợ có cái khác dự định. Chỉ là hiện nay nhìn không ra mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.